Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, tượng xích phương kiếp sống. Hạ, hí kịch, ít nhất tại viễn cổ Tam Hoàng thời đại liền đã xuất hiện. Tại Ngũ Long thị băng, thiên hạ đại loạn sau đó, thái cổ Tam Hoàng thời kỳ, cũng chính là nhìn lấy được. Nhạc giám, ở phương ba cái thời đại, mọi người vì tìm kiếm đất đai cùng sống yên phận chỗ, cùng thiên địa quần sơn tương bác đấu, tử thương vô số chỉ vì có một cái có thể cuộc sống, nhà. Thái cổ Tam Hoàng thời kỳ, là tiếp tục Ngũ Long thị băng diệt sau đó bao la nhất cùng gian khổ một thời đại. Từ cái này Tam Hoàng danh tự đều có thể nhìn ra thời đại biến thiên. Nhìn lấy được, hy vọng bắt giữ con mồi lấy no bụng. Nhạc giám, khảo sát sơn hà cùng đo đạc đất đai. Ở phương, tìm kiếm cư trú đồng bằng. Thái cổ Tam Hoàng hoạt động khu vực, tại Giang Hoài đến phương Nam Càng Địa, mà tại bọn hắn xuất hiện thời điểm, hơi hướng về sau tuổi tác bên trong, tại Trung Nguyên Địa Khu, bởi vì Ngũ Long thị băng diệt, Trung Nguyên Địa Khu đồng dạng xuất hiện ba vị lãnh tụ. Bọn hắn được xưng là viễn cổ Tam Hoàng, cũng chính là Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Biết Sinh thị, Lão Đam Đại Thánh xưng ba người bọn họ là Thượng Tam Hoàng. Mà càng đất thái cổ Tam Hoàng, bởi vì niên đại so với bọn hắn còn phải xa xưa hơn một chút. Rất nhiều sự tình đã trở thành truyền thuyết mà khó mà khảo chứng. Cho tới phía dưới Tam Hoàng, chính là mọi người đều biết Tam Hoàng ngũ đế bên trong Tam Hoàng. Cũng chính là ba cái thị hệ, lấy thế bản đến xem như tiêu chuẩn. Tức Phục Hy thị, Thần Nông thị, Hiên Viên thị, Phục Hy mở ra đánh cá và săn bắt lịch pháp. Thần Nông bắt đầu làm nông cùng nguyên thủy kinh tế. Hiên Viên bắt đầu văn tự ghi lại. Áo mũ lễ tiết, thương nghiệp mậu dịch. Đến tận đây, một cái hoàn chỉnh sản xuất liệm. Tại Hoàng đế sau đó, có thể bồng bột phát triển. Mà bởi vì phía dưới Tam Hoàng chỗ đứng đại thời đại. Nhân vật anh hùng như ngôi sao một dạng nối liền không dứt. Vì vậy đế sư Hy, Thái Hạo, Vài Cừ, Trúc Dung, Cộng Công, Nữ Oa, Chu Tương, Âm Khang, Đề Đĩnh, Si Vưu, Trấn Mông bọn người đều đã từng được xưng là đế hoặc hoàng. Toại Nhân thị giải quyết rồi ăn, Hữu Xào thị giải quyết rồi ở, Biết Sinh thị dạy bảo mọi người bắt đầu cây dâu tằm bện lấy sự sinh sản. Thái cổ Tam Hoàng cùng viễn cổ Tam Hoàng niên đại tiếp cận. Mà tại viễn cổ Tam Hoàng thời đại thời kỳ cuối, liền xuất hiện hí kịch. Vào lúc này hí kịch là tế tự hoạt động. Khi lấy được con mồi lớn, cùng với tiểu cốc bội thu sau đó, mọi người sẽ tụ tập tại bên đống lửa duyên. Từ bộ tộc bên trong trí giả, cũng chính là vu sư, dẫn mọi người làm một ít kỳ quái cầu nguyện động tác. Mà cũng có đặc biệt người đi tới khiêu vũ. Hôm nay bộ tộc cũng vẫn như cũ có loại hoạt động này. Thế nhưng đối với loại hoạt động này xưng hô là tế tự múa. Có lẽ là thần vũ, mà không phải hí kịch, mà linh, cái này bị người quen thuộc. Tại Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, đê tiện con hát xưng hô. Tại Hoàng đế thời kỳ, nhưng thật ra là nhạc quan. Linh Luân là bị Hoàng đế ngự dụng nhạc quan. Đối với hí kịch, giống cực kỳ lạ lẫm. Vân Tái nói cho tượng, hí kịch loại vật này là ca múa diễn sinh, cũng là hắn một cái ý tưởng. Nếu tượng ưa thích chơi, lại như Hùng Đào từng nói, đang chơi phương diện, liền hiện ra chuyên chú. Như thế, Vân Tái nói cho tượng, nếu như hắn đối hí kịch có hứng thú, liền hẳn là thử một lần. Kịch đèn chiếu, ban sơ ra ảnh tự nhiên không có khả năng có hậu mặt như thế tinh mỹ. Lúc bắt đầu bất quá là da trâu thô lấy cây gai dầu bện lên đến. Dùng cây gỗ đặt ở phía sau, chiếu lấy quang ảnh, làm ra đủ loại động tác. Một người hoặc là hai người phải hoàn thành nguyên bộ lời kịch. Kỳ thực ra ảnh bản lĩnh cũng không thể so với võ đài hí kịch đến muốn giản đơn bao nhiêu. Mệt mỏi kia là khẳng định. Thế nhưng loại này tiểu gia ảnh, bất luận tại bất kỳ cái gì thời đại, cũng có thể làm cho người thiếu niên hết sức cảm thấy hứng thú. Còn nhớ rõ thuở thiếu thời, cửa thôn du tẩu gia ảnh người, tài năng như thần, khẩu âm cùng giọng điệu làm người say mê. Cổ lão cố sự, bọn nhỏ khóc hô hào muốn đi học tập thủ nghệ, tiếp đó bị đại nhân đánh cái mông, nói cho bọn hắn học tập vật này không chỗ hữu dụng. Nhưng các đại nhân tại cái kia giải trí thiếu thốn niên đại, thường thường chính mình cũng xem say sưa ngon lành. Đây chính là Vân Tái đang quan sát tượng rất nhiều ngày sau đó, cho tượng quy hoạch một cái dò xét tính phương hướng. Đại nghệ thuật gia cộng, có lẽ có thể chờ mong một cái. Quả nhiên, tượng đối với cái này rất có hứng thú. Mà 10 ngày thời gian, đối với tượng tới nói, từ nhập môn đến tinh thông, tựa hồ có chút chạy. Tượng cái trán cũng hiện ra tinh mịn mồ hôi. Thế nhưng Vân Tái cho hắn cổ vũ, mà còn nói cho hắn biết, 10 ngày sau đại thu tế, là được tế, mỗi loại ra mỗi loại hộ tại chính mình tế tự trước đó. Quyết định tại công điền tiến hành một lần tế tự. Nếu như tượng có thể tại trận này tế tự lên đánh ra thanh danh, như thế, làm dạng dỡ tổ tông khẳng định không có khả năng. Thế nhưng ít nhất Mỹ danh truyền xa là không có vấn đề. Phương Nam thanh danh đi ra ngoài, kết hợp với mấy năm này từng cái bộ tộc đều là bội thu, bụng kia ăn no rồi, tự nhiên đối với giải trí có chút giản đơn nhu cầu. Tại ăn không no thời điểm, bất kỳ cái gì giải trí đều không thể tồn tại. Nhưng chỉ cần ăn cơm no, giải trí liền sẽ sinh ra, thuận theo thời đại dòng lũ, trộn lẫn vào năm tháng bụi đất, trở thành một loại không thể xóa nhòa tinh thần cùng văn hóa. Ta nhất định có thể nghĩ ra một cái cố sự đến. Tượng bị Vân Tái cáo chi, phải làm cái này hí kịch, không quản là kịch đèn chiếu, hay là võ đài hí kịch. Đầu tiên, gia ảnh mà nói cần vật liệu, võ đài mà nói cần người. Hiện tại tượng cùng bộ tộc bên trong rất nhiều người quan hệ đều không tốt, mà lại đối với hí kịch phương diện này, tượng liên cơ sở tế tự ca múa cũng không biết, hay là cần người khác tới dạy bảo một cái. Vì vậy võ đài hí kịch nên như thế không có khả năng vào lúc này triển lộ. Rốt cuộc tiết mục TV phát ra tỷ lệ người xem cao mới có thể chuyển thành chân nhân bản A. Mặc dù nói chân nhân bản tại cái này thời đại chi phí thấp hơn, thế nhưng xét thấy tất cả mọi người sẽ không. Vân Tái nói cho tượng Gia Châu, hướng săn bắn đội ngũ muốn ít nhất 2 tấm, tiếp đó đi đất cày bên trong, tìm vưu hầu đồ đằng, để cho thần giúp ngươi gia trì. Nhưng ngươi muốn hiến một trương Gia Châu xem như cống phẩm. Sau đó, ngươi cần hơi mỏng vải bố, muốn tới trước tạo trong phòng tìm Vân Tịnh các nàng những cái kia nữ hài. Mà lại phải cẩn thận Vân Húc, sợ hắn một cái không chú ý cho ngươi Gia Châu làm nát. Chấm ngoặc kép, theo sau, ngươi muốn đi tìm tiệm thợ rèn tìm Nghĩa Quân cùng Vân Bàn bọn hắn, để bọn hắn giúp ngươi khắc khắc ra ảnh mà còn chế tác một cái đại mộc đầu võ đài cùng hộp. Lại sau đó, ngươi cần đến nhà xay bột lấy dầu, dùng Gia Châu thẩm thấu bóng loáng. Lại sau đó, ngươi muốn tìm một cái cực thiện ca múa người. Chấm ngoặc kép. Vân Tái cho tượng một nhóm lớn chuỗi nhiệm vụ. Có thể nghĩ, nếu như giống đang chơi một cái RPG vui chơi. Như vậy hiện tại Vân Tái trên đầu màu xám nghi vấn khẳng định đã là một nhóm lớn, đã đến có thể tiếp nhận nhiệm vụ hạn mức cao nhất. Tượng nghe được ngất ngất ngây ngây, bắt đầu vui chơi nửa đường bỏ cuộc, mà còn tìm cho mình lý do. Đối Vân Tái nói, đây cũng quá phiền toái, ta vẫn là không đi. Cái này sự tình ta khả năng không làm được. Chấm ngoặc kép. Vân Tái nhìn xem hắn, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Tại cực kỳ lâu trước đó, có một vị thiên đế, hắn trở thành thiên đế 3 năm, hoang tại sự, chim tại hưởng lạc, thiên hạ ác đồ tất cả đứng lên nhảy múa, thiên hạ thiện nhân đều nhận được cực khổ, 4 phương 8 hướng có đại quân đại đế lên cát cứ, hắn lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ ở tại cao cao trên núi. Mãi đến có một ngày, hắn phụ tá nói cho hắn biết, có một con chim ở lại tại phương nam phụ trên núi, 3 năm không dương cánh, không bay lượn, cũng không kêu to, trầm mặc vô thanh. Chấm ngoặc kép. Kia tự nhiên chính là bỗng nhiên nổi tiếng chuyện xưa. Chỉ có điều Sở Trang Vương bị ẩn dụ là một vị càng thêm cổ lão vô danh thiên đế. Tượng nghe nghe, nguyên bản có một ít tránh né trong lòng, cũng bắt đầu dần dần khôi phục lại. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, tại nhiều ngày như vậy đến nay, Tượng cũng bắt đầu nghĩ lại, hắn cùng ai quan hệ đều không tốt. Trên thực tế, nguyên lai đến cuối cùng, một mực trợ giúp mình cùng tha thứ chính mình, chỉ có chính mình đại huynh, người như không có thể, chính là cái dạng này. Tượng đã có một chút chút nghĩ lại, nhưng còn xa không có đến đau thấu tim gan tỉnh lại. Thậm chí có đôi khi còn vẫn như cũ sẽ trách tội người ta. Nhưng Vân Tái kể xong cố sự này sau đó, Tượng lâu dài không nói gì. Mãi đến Vân Tái đứng lên, Tượng mới ngẩng đầu, hỏi, Vu A, người cũng từng như thế vất vả qua sao? Vân Tái nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút nơi xa, chỉ vào Nam Khâu cái kia vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Đối tượng nói, người thấy, ta tất cả mọi thứ, đều ở nơi này, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.